N cả đêm không ngủ. Đường, Duy ngồi trên sofa nhà Sakahara Kurosawa. Cho dù là đáy mắt mệt mỏi cũng không che giấu được lạnh lẽo trong mắt. Nhà của Vinh Sở. Sau khi điều tra, ngôi nhà kia hình như là do Vinh Sở đứng tên. Cách Trương.